Mây khói ngang mi, chương 22, mùa đông đầu tiên 3, góc truyện audio.com. Cố Túc Dao không phải hoàn toàn là không biết suy tính sau này không biết ra sao. Nhưng trước mắt dù không muốn, nhưng nàng biết hoàng huynh mình sủng ái hoàng hậu kia như thế nào. Nàng ta lại là chỗ dựa cho Cố Tư Hoàn, không biết chừng hoàng huynh sẽ nghe lời Mạc Tịnh Huyên nàng phải đi trước một bước. Phải tìm đồng minh cho mình và trong hậu cung này, người phụ nữ có quyền hơn cả hoàng hậu còn ai khác ngoài mẫu thân của mình. Thái hậu Huệ Từ Vân, mẫu hậu, ai nha, các người xem hộ ai ra xem hôm nay có phải trời mưa lớn không nha. Huệ Thái hậu hiền từ trêu Cố Túc Dao, mẫu hậu lại cười nhi thần rồi, vừa nói, Cố Túc Dao vừa chu môi, dậm chân giả bộ hờn dỗi. Mẫu hậu không trêu con nữa. Nữ nhi lớn rồi thì càng dễ hờn dỗi mà sao? Hôm nay lại muốn xin kỳ chân dị bảo gì đây? Mới không phải nha, hôm nay nhi thần đến thỉnh an mẫu hậu. Sẵn tiện bồi người tán gẫu thôi mà Cố Túc Dao vẩu môi. Gương mặt tinh danh nói. Phải không, ai ra thật cao hứng. Thế chút nữa ở lại cùng ai ra dùng thiện đi. Vâng, Cố Túc Dao cùng Huệ Từ Vân trò chuyện rất rôm rả. Cố Túc Dao dần dần hướng đề tài của hai người về buổi tiệc mừng sinh thần và việc sứ giả các nước đến chúc mừng, giả vờ như vô ý hỏi. Cố Túc Dao nũng nịu, mẫu hậu, nhi thần nghe nói đoàn sứ giả các nước nghe nói ngoài đến mừng sinh thần của người. Còn có người đề nghị hòa thân với chúng ta, ai ra nghe nói là Bắc Sở và Minh Quốc, hát Minh Quốc công chúa không phải là vị công chúa được mệnh danh là ca thần sao? Nhi thần thật mong được thưởng thức tài năng của nàng ấy. Phải không, ai ra lại nghĩ con mong thưởng thức tài năng của Bắc Sở Thái Tử chứ? Huệ Từ Vân liếc nhìn Cố Túc Dao đang xấu hổ mà trêu đùa sinh con, làm sao bà không hiểu lòng con chứ, đứa trẻ cao ngạo này từ lâu đã mến mộ Bắc Sở Thái. Từ Lữ Hàn việc hòa thân này, bà thật cũng muốn giúp con mình, nhưng trước nay bà không muốn quản chuyện quốc gia đại sự. Tuy nhiên, nhắc khéo Phong Nhi một chút chắc là không sao đi. Hoàng thượng Giá Lâm, Hoàng hậu Giá Lâm hai người đang trò chuyện thì bên ngoài có tiếng truyền vào, cổ thần Phong một thân long bào trắng, thêu rồng bằng chỉ vàng, bên ngoài choàng một kiện áo lông màu trắng mượt mà, tóc xõa dài, một ít được vấn ra sau cố định bằng châm bạch ngọc. Cổ thần Phong nắm tay Mạc Tịnh Huyên đi vào. Hôm nay nàng mặc một thân áo màu hồng đậm, choàng áo choàng lông cáo bạc, cả hai bước vào thì hành lễ thỉnh an với Huệ Từ Vân, bà vui vẻ đáp lại. Rồi bảo hai người ngồi xuống. Hôm nay trông mẫu hậu thật rất vui vẻ. Cổ thần Phong nhấp một ngụm trà rồi cười nói. Thật vui chứ, lâu lắm rồi cung của ai ra mới náo nhiệt như vậy. Huệ Thái hậu từ ái mỉm cười. Là thần thiếp thiếu sót, không thể thường xuyên đến bồi mẫu hậu. Tịnh Huyên nhỏ giọng tự trách. Ai nha, không sao, các con đều bận, ai ra không trách đâu. Thỉnh thoảng qua trò chuyện cùng ai ra là ai ra vui rồi ngồi nói chuyện một chút. Dường như cảm nhận thấy sự nôn nóng của nữ nhi mình. Huệ Từ Vân không khỏi lắc đầu mà nghĩ đúng là con gái lớn không thể giữ nghĩ, xong lại nhìn cổ thần Phong vừa cầm tay Tịnh Huyên không ngừng vuốt ve. Trong ánh mắt là vô vàn yêu thương. Sủng nịnh, mà Mạc Tịnh Huyên ngồi kế bên đầy nhu thuận mỉm cười dịu dàng đáp lời cổ thân Phong. Huệ Thái hậu thầm đoán. Giờ tâm trạng con trai đang vui, chắc sẽ dễ nói chuyện. Hoàng thượng, ai ra nghe nói đoàn sứ giả lần này có người có ý muốn hòa thân với nước ta hát. Cổ thần Phong nhìn mẫu hậu mình, xong lại nhàn nhạt nhìn Cố Túc Dao, rồi mỉm cười nói vâng mẫu hậu. Nhi thần và Huyên Nhi cũng đang xem xét vấn đề này. Hoàng huynh à, hậu cung không được can dự triều chính đâu. Hẳn là Hoàng huynh chưa quên chứ. Vừa nghe chuyện hòa thân của mình nằm trong tay nữ nhân kia. Cố Túc Dao bản tính cao ngạo, ghen tức nói, nụ cười trên môi cổ thần Phong hoàn toàn tắt hẳn. Tịnh Huyên chỉ nhướng mi mắt nhìn Cố Túc Dao một chút. Xong lại im lặng không nói gì. Huệ Từ Vân thấy một màn như thế không khỏi lắc đầu chán nản. Nữ nhi của bà nói như thế, thì bà làm sao mở lời nói tiếp đây, thật là không thể ngồi yên để cho bà nói chuyện sao? gương mặt vốn đang tươi cười của cổ thần phong giờ được thay bằng vẻ mặt lạnh băng vô tình. Môi mỏng nhếch lên một nụ cười yếu ớt đầy tà khí. Hòa thân nói là công thì là quốc gia đại sự, nhưng xét về tư thì là hôn nhân của người trong gia đình. Mà Huyên Nhi là thê tử của trẫm, chủ quản chuyện lớn nhỏ trong gia đình Lục muội nói xem nàng có quyền hay không ha. Âm cuối, cổ thần phong cố ý kéo dài cho thấy rằng hắn đang rất không vui. Thôi thôi, huynh muội với nhau, Giao Nhi cũng không có ý gì đâu. Hoàng hậu không để ý. Hoàng thượng sao lại làm không khí mất vui rồi? Huệ Thái hậu đứng ra giảng hòa, Cổ Túc Giao không khỏi hừ lạnh cúi đầu cắn môi mà Tịnh Huyên nàng từ đầu đến cuối đều không lên tiếng. Chuyện cần nói đêm qua nàng cũng đã nói. Nàng tin cổ thần phong biết ý của mình. Nhi thần đã có chủ ý của mình. Mẫu hậu cứ yên tâm. Nhi thần còn có tấu chương phải duyệt. Nhi thần và Huyên Nhi xin cáo lui. Nói xong, cổ thần phong chưa đợi Tịnh Huyên hành lễ đã vội kéo nàng đi. Thấy như vậy, Cổ Túc Giao không khỏi bực tức, dậm chân lớn tiếng chỉ ra cửa nói: Mẫu hậu người xem, cứ như vậy, bây giờ chuyện gì Hoàng huynh cũng hỏi nàng ta, cuối cùng thì việc nhà Cổ gia ta từ bao giờ đến lượt loại nữ nhân như nàng ta quyết định chứ? Huệ Từ Vân cũng đăm chiêu nhìn ra cửa. Chân mày hơi trao lại như suy nghĩ điều gì. Lời nói của Cổ Túc Giao ít nhiều cũng khiến bà để ý, nhưng Huệ Từ Vân nâng tay đỡ trán một cách mệt mỏi. Mẫu hậu người phải giúp cho nhi thần. Cổ Túc Giao nước mắt lưng tròng, quỳ một bên Huệ Từ Vân, ngước mắt lên cầu xin. Được rồi, con về cung đi, ai ra tự biết nên làm gì. Thấy nữ nhi của mình khóc, bà không khỏi đau lòng, an ủi con, nhưng trong lòng cũng lo nghĩ rất nhiều. Nghe được từ Huệ Vân hứa như thế, Cổ Túc Giao mới chịu rời đi phía bên Mạc Tịnh Huyên. Sau khi cùng cổ thần phong rời khỏi Vĩnh Thọ cung của Thái Hậu thì về lại Cảnh Dương cung. Lúc này nàng đang ngồi trong lòng cổ thần phong, đầu tựa vào vai hắn. Cổ thần phong thấy nàng vẫn không nói tiếng nào đành mở lời: Huyên Nhi lo lắng sao? Tư Hoàn là muội muội ta coi trọng, nhưng Túc Giao cũng là hoàng muội chàng thương yêu. Chàng nói xem phải làm sao bây giờ? Tịnh Huyên dương đôi mắt to tròn mang đầy vẻ ngây thơ và khó xử nhìn hắn. Nhìn thấy biểu hiện này của nàng, lòng hắn bỗng thấy như muốn ngàn nắng ấm mùa xuân chiếu rọi. Nữ nhân của hắn không phải loại phụ nữ ích kỷ chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của mình. Nàng biết nghĩ cho hắn phải. Hắn quả thật chỉ có một muội muội ruột và tất nhiên hắn cũng rất yêu quý muội muội của mình. Nhưng không vì vậy mà hắn bao che bênh vực một cách mù quáng, đó không phải là tác phong của hắn. Cổ thần phong ôm siết nàng vào lòng, cằm tựa trên đỉnh đầu nàng, mỉm cười nói: Đây là vấn đề duyên phận và tình cảm của bọn họ, vậy hãy để họ tự quyết định đi. Nghe hắn nói như thế, nàng không khỏi ngẩng người ra vài giây, rồi nhanh chóng mỉm cười, má cọ cọ vào ngực hắn. Cổ thật như vậy, nếu nàng vì Tư Hoàn ra mặt, nàng tin chắc cổ thần phong cũng sẽ chiều ý nàng, nhưng như vậy lỡ như Bắc Sở thái tử kia không yêu Tư Hoàn, vậy thì không khác nào nàng đẩy Tư Hoàn vào đau khổ. Vậy thì như cổ thần phong nói đi, chỉ trông vào duyên phận của bọn họ. Cách chương.